Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658. Phượng Tụ bái sư, Phượng Tụ nhưng không có bởi vì Đông Dương mà buông lỏng cảnh giác. Âm thanh lạnh lùng nói, hừ, cha mẹ ta từ nhỏ đã khuyên bảo ta, ngàn vạn không thể đối người nói ra ta trời sinh có được ngũ hành chi đạo sự tình. Chính là lo lắng có người gây bất lợi cho ta. Cho nên lời hứa của ngươi, ta không tin, không tin, còn thừa nhận, ngược lại để Đông Dương có chút không biết nên khóc hay cười. Bất quá, hắn cũng phi thường thưởng thức Phượng Tụ thuần chân tâm tính. Đông Dương cười cười, tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay liền bay ra ngũ cái quang đoàn, phân biệt tản ra kim mộc thủy hỏa thổ khí tức. Đúng là hắn ngũ hành chi đạo. Người cũng có được ngũ hành chi đạo. Chẳng lẽ người cũng là trời sinh ngũ hành chi hồn? Không phải, ta là mình đã tu luyện. Ai mà tin? Chấm ngoặc kép, Phượng Tụ bĩu môi, một mặt không tin. Đông Dương tán đi trong lòng bàn tay ngũ hành quang đoàn. Nói, cô nương tuệ nhãn, ta là mượn nhờ ngoại lực, mới có thể may mắn ngộ ra ngũ hành chi đạo. Cùng cô nương là không thể so. Ta đây tin tưởng, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười ha ha, nói, đã như vậy, cô nương kia trước hết theo ta đi một chuyến Ngọc Minh Thành đi. Nếu là sự tình đúng như cô nương nói, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành mong muốn. Không được, ta không biết ngươi có phải hay không Quang Minh giáo người. Sao có thể tùy ngươi về Ngọc Minh Thành? Chính ngươi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta nếu thật là Quang Minh giáo người, hoàn toàn có thể đem cô nương cưỡng ép mang về, cũng không cần lãng phí nước miếng. Điều này cũng đúng, nhưng ta còn là không tin ngươi. Đông Dương bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Cô gái này thuần chân đáng yêu, nhưng chính là loại này nhìn như có chút buồn cười đề phòng, để cho mình có chút bất đắc dĩ. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt, nơi đó phong cảnh tươi đẹp. Ngươi ở nơi đó chờ ta, nhưng so sánh ở chỗ này an toàn nhiều. Cô nương nói sao? Địa phương nào? Đông Dương hai tay vươn ra, nói, để cho ta thi triển càn khôn na di thần thuật. Trong nháy mắt liền đến, Phượng Tụ quả nhiên lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Đông Dương hai tay, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Nhưng ở đột nhiên, Phượng Tụ còn không biết chuyện gì xảy ra, nàng cùng Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa, cũng xuất hiện tại một cái phong cảnh như họa trong hoa viên. Chính là Hồng Trần Cư. Đây là địa phương nào? Phượng Tụ vội vàng dò xét bốn phía. Nơi này trăm hoa đua nở, rừng cây thanh u, giả sơn san sát, còn có hồ nước nước chảy, giống như thế ngoại chi địa, không nhiễm hồng trần ồn ào náo động. Đột nhiên, Phượng Tụ liền phát hiện một tòa xây ở hồ nước bên cạnh đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát hạ đứng đấy một cái áo trắng như tuyết nữ tử. Kia tuyệt mỹ dung nhan, để nàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Sợ hãi than nói, thật đẹp a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Phượng Tụ thần sắc. Đông Dương cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Cơ Vô Hà, nói, điện hạ, nàng khen ngươi đâu? Cơ Vô Hà chợt lách người, trong nháy mắt xuất hiện tại Phượng Tụ trước mặt, nhìn một chút Phượng Tụ, xinh đẹp cười nói, thật đáng yêu tiểu muội muội. Nghe vậy, Phượng Tụ lập tức lấy lại tinh thần, mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nói, cái gì đáng yêu? Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà ngược lại nói với Đông Dương, người cứ như vậy để người ta ngoặt trở về rồi. Cái gì? Người quả nhiên là cái lừa gạt. Phượng Tụ lập tức biến sắc, minh hồn ngọc tâm bỗng nhiên mà động, liền muốn thoát đi, nhưng đột nhiên ở giữa, minh hồn ngọc tâm liền bị dừng lại. Phượng Tụ thần sắc quính lên, đại phôi đàn, tranh thủ thời gian thả bản cô nương, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, Cơ Vô Hà lập tức khanh khách một tiếng, nói, tốt, tiểu muội muội, ngươi không cần lo lắng, ở chỗ này không có người sẽ thương tổn ngươi. Hừ, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao lại cùng cái này lừa đảo làm bạn? Ta đều thay ngươi cảm thấy không đáng. Cơ Vô Hà cười khúc khích, nói với Đông Dương, thấy không, biết ta là nhiều ủy khuất sao? Đông Dương lập tức mặt đen lại, một cái phượng tụ liền đủ hắn bận rộn. Hiện tại Cơ Vô Hà cũng tới trộn rộn, đây là cố ý lấy chính mình mở soát a. Điện hạ, ta nào dám để ngươi chịu một chút ủy khuất a. A, tính ngươi thức thời. Đông Dương ngược lại nhìn về phía phượng tụ, nói, tốt, tiểu muội muội, ngươi không cần lo lắng ở chỗ này lại nhận bất kỳ tổn thương. Ta đưa ngươi mang đến, là vì an toàn của ngươi cân nhắc. Ngươi một mình lưu tại Ngọc Minh Sơn dưới, ta không yên lòng. Ở chỗ này, ngươi có thể tùy tiện đi dạo, có cái gì chỗ nào không hiểu, cũng có thể hỏi thăm một chút điện hạ, nàng sẽ giúp ngươi. Tiếng nói rơi, Đông Dương bên người lại xuất hiện ba đạo tứ đạo bóng hình xinh đẹp. Chính là Ám Linh Kiếp Y, Tiểu Dực, Huyễn Linh cùng Hồ Tiểu Linh. Vì tiêu trừ phượng tụ cảnh giác, Đông Dương chỉ có thể để các nàng tới, vì nơi này tăng thêm một chút náo nhiệt. Các ngươi đều là gia hỏa này lão bà sao? Phượng tụ đôi mắt đẹp hơi sáng, tò mò hỏi, Ám Linh Kiếp Y từ nữ. Mặc dù bởi vì tính cách khác biệt, phong tình cũng đồng đều khác biệt, nhưng không thể phủ nhận, các nàng đều có được khuynh thành chi sắc, liền mấy năm liên tục linh nhỏ nhất Hồ Tiểu Linh, hiện tại cũng là một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Tăng thêm nàng vốn là hồ tộc công chúa, lực hấp dẫn tự nhiên không cần nói cũng biết. Nghe vậy, Ám Linh Kiếp Y lại cười duyên một tiếng, nói, thật đáng yêu tiểu muội muội, để tỷ tỷ ôm một cái. Ta không phải tiểu muội muội, ta gọi phượng tụ, khanh khách, có cá tính, bất quá gia hỏa này lão bà chỉ có một cái, chính là nàng. Ám Linh Kiếp Y chỉ Cơ Vô Hà, ai, đáng tiếc, một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Phượng tụ thở dài một tiếng, lập tức rước lấy chúng nữ tiếng cười không ngừng. Đông Dương thì là trong lòng đại hãn, cũng không biết cái này phượng tụ là thuần chân đáng yêu, có thể tùy thời quên mình thân ở một nơi xa lạ. Đối mặt một đám xa lạ người, vẫn là có chủ tâm chính cùng không qua được. Cơ Vô Hà cười cười, nói, tốt, Đông Dương ngươi đi mau đi, phượng tụ ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng. Vậy các ngươi liền bồi theo nàng đi, ta đi chiếu cố cái này Quang Minh giáo. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị rời đi thời khắc, phượng tụ lại đột nhiên mở miệng, nói, chờ một chút, chấm ngoặc kép, thế nào, có như thế mấy vị mỹ nữ cùng ngươi, ngươi còn sợ hãi sao? Cái gì sợ hãi, bản cô nương lúc nào sợ hãi qua? Phượng tụ lời nói xoay chuyển, nói, ngươi gọi Đông Dương. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, phượng tụ trên dưới đại lượng một phen Đông Dương, bĩu môi, nói, trùng tên a, chẳng lẽ ngươi còn nhận biết một cái khác Đông Dương? Không biết, bất quá, ta biết đạo nhất cái có được trái tim nhân ái Đông Dương. Nghe vậy, Đông Dương mấy người thần sắc đều là khẽ động, bọn hắn đều chưa có tới Ngọc Hành Châu. Đây là lần thứ nhất, phượng tụ làm sao có thể biết Đông Dương sự tình? Bất quá, Đông Dương đã chết, mà lại dung mạo ngươi cũng không giống. Đông Dương cười cười, bộ dáng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, từ thương mộc biến thành chân chính bộ dáng. Ngay sau đó, nhân giả khí tức tràn ra, để phượng tụ cảm thụ một chút về sau, liền trực tiếp thu hồi. Ngươi thật là Đông Dương. Không sai, chỉ là một chút đặc thù nguyên nhân, ta không thể không thay hình đổi dạng. Ta minh bạch, ta trước kia tại Ngọc Minh Thành thời điểm, nghe được không ít người đang đàm luận chuyện của ngươi. Cha mẹ ta cũng nhiều lần nhắc qua ngươi, đối ngươi rất là tôn sùng, nói ngươi là đương kim thần vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. A, không nghĩ tới ta tại Ngọc Hành Châu đều nổi danh như vậy. Về phần trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, ta là không dám nhận. Phượng tụ nghiêm mặt nói, trước kia ta nhìn trời sinh có được ngũ hành chi đạo sự tình mà dương dương đắc ý. Cha mẹ ta liền thường xuyên sẽ bắt ngươi đến đả kích ta. Nói ta bất quá mới có được 5 đầu đại đạo, mà Đông Dương lại có được 10 đầu đại đạo, mà còn có 3 đầu là nhị phẩm đại đạo. Có cái gì tốt đắc chí? Ngươi thật sự có được 10 đầu đại đạo. Không phải, chấm ngoặc kép. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Nha, ta đã nói rồi, ai sẽ ngốc như vậy? Không có việc gì tu nhiều như vậy đầu đại đạo làm cái gì? Liền không sợ mình bận không qua nổi, ngược lại chậm trễ tu hành sao? Hồ Tiểu Linh cười khúc khích, nói, Đông Dương đại ca so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn ngốc. Hắn là không có 10 đầu đại đạo, nhưng hắn có thập nhất đầu đại đạo. Ây, chấm ngoặc kép, Phượng Tụ kinh ngạc một chút, lập tức liền nói ra, vừa rồi câu kia làm ta không nói. Đông Dương cười cười, nói, hiện tại ngươi có thể an tâm đợi ở chỗ này đi. Cha mẹ ta nói qua, trên đời này như còn có người đáng giá tín nhiệm, thuộc về ngươi Đông Dương. Bất quá, đã ngươi là Đông Dương, ta bây giờ nghĩ sửa đổi một chút ước định của chúng ta lúc trước. Cô nương muốn đổi ý sao? Không phải, chỉ bằng ngươi là Đông Dương đầu này, ta liền có thể vô điều kiện sắp sáng hồn ngọc tâm tặng cho ngươi. Nhưng ta còn có cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Về phần trước đó ước định, có thể hoàn toàn hết hiệu lực. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động. Phượng Tụ có thể từ bỏ vì chính mình phụ mẫu báo thù điều kiện. Vậy nói rõ nàng sau đó phải nói điều kiện sẽ càng thêm khó khăn một chút. Ngươi nói đi, ta sẽ châm trước. Phượng Tụ gương mặt xinh đẹp biến đổi thần sắc, do dự một chút, cuối cùng nghiêm mặt nói, hy vọng ngươi có thể thu ta làm đồ đệ. Nghe vậy, Đông Dương bỗng cảm giác kinh ngạc, nàng thật không nghĩ tới Phượng Tụ buông xuống vì chính mình phụ mẫu cơ hội báo thù. Chỉ là đưa ra như thế một cái điều kiện, ngươi tại sao muốn bái ta làm thầy? Bởi vì chỉ có ngươi mới có tư cách làm sư phụ của ta. A. Người nếu biết ta, liền nên biết tình cảnh của ta, đi theo ta, thế nhưng là rất nguy hiểm, ta không sợ, chấm ngoặc kép, vậy ta trước tiên nghĩ cân nhắc đi. Nghe nói như thế, Phượng Tụ lập tức nhìn về phía Cơ Vô Hà, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lập tức lộ ra điềm đạm đáng yêu chi sắc. Nói, sư mẫu, ngài cần phải giúp ta một chút a. Nghe vậy, ám linh kiếp y tư nữ lập tức bật cười. Cơ Vô Hà cũng là nở nụ cười xinh đẹp, nói với Đông Dương, nhà đầu này cũng rất đáng yêu. Huống chi nàng trời sinh có được ngũ hành chi hồn, thiên phú chuyện tốt, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Người liền đáp ứng đi. Huống chi, hiện tại trường sinh quan liền chỉ còn lại ngươi cùng Yên Vân. Người tương lai muốn trùng kiến trường sinh quan, liền các ngươi đôi thầy trò này cũng quá vắng lạnh. Thu nhà đầu này cũng có thể để nàng cùng Yên Vân làm bạn. Đông Dương vẫn không trả lời. Phượng Tụ liền vội vàng nói. Yên Vân, là đại sư tỷ sao? Ở chỗ nào? Nghe được cái này như quen thuộc lời nói. Cơ Vô Hà cười khúc khích. Nói, người nhà đầu này ngược lại là hiểu được tận dụng mọi thứ a. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, chính như Cơ Vô Hà nói. Trời sinh ngũ hành chi hồn. Phần này thiên phú tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thậm chí là Đông Dương bên người trong những người này, thiên phú người tốt nhất, liền xem như chính Đông Dương cũng không bằng. Trên thực tế, luận thiên phú, người ở chỗ này đều mạnh hơn Đông Dương. Đông Dương có thể có hôm nay, là dựa vào mình có được, mà không phải tiên thiên thiên phú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.